Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, người trong đồng đạo. Rui đối Dương Quốc Khánh giải thích nói: Chúng ta cũng phân tích qua vấn đề này. Căn cứ suy đoán của chúng ta, hắn đại khái dẫn là thật làm ra những thứ gì. Chỉ bất quá, nếu bàn về mức độ mà nói khẳng định so với nhất lưu máy quang khác chênh lệch rất xa. Nâng lên, phương diện này đồ vật. Rui nhìn thoáng qua Pam Vincent. Để hắn cái này thủ tịch chuyên gia đến giải thích. Pam Vincent hai tay thả trong ngực hoa khôi mỡ so sánh sung mãn địa phương. Một bên hai bút cùng vẽ. Một bên hững hờ giải thích. Nếu như ta đoán được không sai. Hắn nhan trị đi ra sản phẩm nhiều nhất tại 10 nanomet mức độ. Đối tại quốc gia các ngươi khoa học kỹ thuật mà nói đích thật là vượt qua thức tiến triển. Nhưng là 7 nanomet trong vòng. Tuyệt đối không có khả năng. Rui nhìn về phía Dương Quốc Khánh. Cái này ngươi nghe hiểu sao? Ngươi là hoa hạ người. Hẳn phải biết các ngươi người thích nhất chơi cũng là chơi chữ. Hắn cười lạnh hai tiếng. Mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Cái gì thế giới tối cao cấp trình độ máy quang khắc? Chờ đến hậu thiên buổi họp báo. Liền sẽ nói đây là thế giới đỉnh phong 10 nanomet cấp máy quang khắc. Hoặc là đây là thế giới đỉnh phong người hoa sinh máy quang khắc. Cụ thể nói thế nào? Còn không đều là hắn một cái miệng sự tình sao? Dù sao hiện tại đã đem nhiệt độ cho xào đi lên. Đến lúc đó chỉ muốn đồ, vật bán được tốt. Hắn mới sẽ không lo lắng cái gì dư luận. Dương Quốc Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Thật dài, a tương đương, một tiếng. Ai nha, ta thật sự là đủ ngốc. Hắn vỗ ót một cái. Đạo lý đơn giản như vậy ta cũng đều không hiểu. May mắn có ngài chỉ giáo. Để cho ta nghĩ thông suốt điểm này. Đúng, hắn Trương Dịch làm sao có thể làm ra tối cao cấp máy quang khắc mà. Nhất định là tại chơi chữ trò chơi. Tâm lý rộng mở trong sáng về sau. Dương Quốc Khánh triệt để an tâm. Ân, người cái này Trương Dịch cũng không tệ lắm. Có thể làm ra ít đồ đến. Cũng coi là lợi hại. Thế nhưng là ta quan tâm sao? Ta tia không quan tâm chút nào. Dù sao ngươi làm gì đó không có cao thống. Đông điện chờ tập đoàn làm tốt. Đối với ta mà nói thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà lại, giữa chúng ta đánh cược ngươi khẳng định là thua. Hắc hắc, cái gì người trẻ tuổi trong lòng thương nghiệp chi thần? Cái gì giới kinh doanh người đứng đầu? Cái gì từ thiện thương nghiệp nhà? Chỉ cần có chuyện này. Ta liền có thể đánh ngươi thân bại danh liệt. Dương Quốc Khánh trong lòng thoải mái phi lên. Nụ cười đã kìm nén không được rào rạt trên mặt. Rui cùng Pam Vincent nhìn đến hắn tươi cười đắc ý. Trong lòng không khỏi cũng đều âm thầm trào phúng. Rui chế nhạo mà hỏi. Dương tiên sinh, kỳ thật có một việc ta không phải đặc biệt minh bạch. Dương Quốc Khánh vội vàng làm tốt. Ngài có vấn đề gì? Rui tiên sinh. Rui hai tay một đám. Nếu như Trương Dịch công ty của bọn hắn thật sự có thể nghiên cứu ra thế giới nhất lưu. Có thể so với chúng ta cao thống cùng Đông Điện. Tam hâm chờ tập đoàn máy quang khác. Vậy đối với quốc gia các ngươi chip ngành nghề tới nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Nói thật, thì coi như các ngươi lý tưởng tập đoàn cũng có thể được lợi. Thế nhưng là ta nhìn ngươi thái độ. Tựa hồ không có chút nào hy vọng hắn có thể thành công a. Dương Quốc Khánh cười hắc hắc. Còn tưởng rằng Rui là đang thử thăm dò hắn. Đuổi theo sát lấy tỏ thái độ. Rui tiên sinh nói đùa. Chúng ta xí nghiệp tôn chỉ cũng không cực hạn tại cái nào quốc gia. Cái này không khỏi quá mức nhỏ hẹp. Chúng ta xí nghiệp lý niệm cũng là làm thế giới tính công ty. Phục vụ tại toàn thế giới. Bởi vậy, ta lúc đó càng hy vọng cùng cao thống tập đoàn dạng này lương tâm xí nghiệp hợp tác. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, đến mức Trương Dịch tiểu tử kia. Hắn nhằm nhò gì a? Ta lúc đầu Dương danh lập vạn thời điểm. Hắn còn đang bú sữa đâu. Rui nhún vai. Tốt a, cái này là chuyện của chính các ngươi. Chúng ta không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bất quá Dương tiên sinh. Dùng một câu hoa hạ mà nói tới nói. Người thật sự là kẻ thức thời là tuấn kiệt a. Pam Vinson lúc này bị cái kia hoa khôi trêu chọc có chút không chịu nổi. Quần tăng có chút đau. Chúng ta có thể đi được chưa? Hắn trầm giọng hỏi. Đi. Krui cũng có chút nhịn không nổi. Dương Quốc Khánh nghĩ nghĩ. Tranh thủ thời gian lại ngăn cản hai người bọn họ. Hai vị xin chờ một chút. Ta còn có một vấn đề. Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều a. Dương tiên sinh. Krui cùng Pam Vinson trên mặt viết đầy bất mãn. Tiểu tử ngươi đến cùng biết hay không sự tình a? Gây chuyện đúng không? Chẳng lẽ muốn xem chúng ta hai ở trước mặt ngươi biểu diễn một phen? Dương Quốc Khánh một mặt áy náy xoa xoa đôi bàn tay. Cái kia, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Còn hy vọng hai vị tiên sinh có thể giúp ta một chuyện. Cái kia chính là hậu thiên chương dịch cái kia buổi họp báo. Hai vị có thể không thể tới. Tại chỗ vạch trần hắn hoang ngôn. Ta tin tưởng có hai vị quốc tế chuyên gia tại. Hắn hết thảy muốn lừa gạt tất cả mọi người hành động đều sẽ bị vạch trần. Hắn hung hăng cắn răng. Ta muốn nhìn thấy hắn danh dự mất hết. Được rồi, không có vấn đề. Hậu thiên chúng ta nhất định sẽ đi qua. Krui cùng Pam Vinson nói xong. Một thanh thân thủ để Dương Quốc Khánh cho đẩy ra. Sau đó không kịp chờ đợi mang theo mỗi người cô nương đi bên cạnh gian phòng. Dương Quốc Khánh nuốt nước miếng một cái. Mừng rỡ trong lòng, cả người đều biến đến hưng phấn lên. Bên cạnh còn có 50 cái nữ phục vụ viên. Bất quá bởi vì có hoa khôi tại, căn bản không tới phiên các nàng đi phục thị hai cái người nước ngoài. Dương Quốc Khánh nghĩ đến cũng không thể lãng phí. Liền duỗi ngón tay mấy người qua tới hầu hạ chính mình. Mặt khác đợi chút nữa nói cho cái kia hai cái hoa khôi. Đợi đến hai vị tiên sinh xong việc về sau. Các nàng trước không muốn đi. Quản đốc một cái nữ phục vụ viên tò mò hỏi. Dương Tổng, ngài còn có cái gì phân phó sao? Dương Quốc Khánh liếm môi một cái. Ta muốn cùng bọn hắn làm một lần người trong đồng đạo. Thế giới bên ngoài đã bởi vì Trương Dịch một phen mà xôn xao dư luận. Bất quá Trương Dịch bản thân nhưng như cũ rất nhàn nhã mang theo Triệu Lộ Tây. Cùng Từ Bình cùng một chỗ đi ra ngoài chơi. Đợi đến về khách sạn. Đã là hơn 11 giờ khuya, Triệu Lộ Tây dày vò một ngày, đã có chút tình trạng kiệt sức. Trong xe thời điểm tuy nhiên không gian rất lớn, thế nhưng là dù sao không giống trong phòng dễ dàng như vậy thi triển. Cho nên làm cho nàng có chút thân thể đau nhức. Sau khi xuống xe liền đi bộ chân đều như nhũn ra Trương Dịch để cho nàng đến sát vách đi chính mình. Ngủ, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Hai ngày này ngươi đi về trước đi. Cái gì thời điểm có cần ta sẽ gọi ngươi tới. Trương Dịch đối Triệu Lộ Tây phân phó nói. Triệu Lộ Tây sau khi nghe xong. Nhất thời khẩn trương lên. Dãy dụa lấy đi đến Trương Dịch trước mặt. Quỳ gối hắn dưới gối nói ra. Ngươi là đã đối với ta mệt mỏi sao? Đừng như vậy. Ta không yêu cầu xa với ngươi cho ta cái gì danh phận. Chỉ cần có thể một mực bồi tiếp bên cạnh ngươi ta thì đủ hài lòng. Trương Dịch nghe nói như thế. Khóe miệng lộ ra một vệt ý vị thâm trường. Lại tự hồ có chút nụ cười giễu cợt. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì hai ngày này bạn gái của ta muốn đi qua mà thôi. Ta không hy vọng nàng không cao hứng. Cho nên ngươi đi về trước đi. Hắn thân thủ nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yên tâm đi. Ta có cần thời điểm sẽ còn tìm ngươi. Dù sao ngươi cũng thẳng gấp. Cảm giác coi như có thể. Triệu Lộ Tây mặt đỏ lên. Trong mắt lại lóe qua một vệt vui mừng. Tuy nhiên không có thể trở thành Trương Dịch bạn gái. Thế nhưng là chỉ cần lưu ở bên cạnh hắn thì còn có cơ hội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.